Thánh đường, chương 363, Hóa Long, góc truyện audio.com. Trước khi có tinh minh, tu chân giả là hoàn toàn dựa vào di tích mà xuyên thẳng qua. Nguy hiểm rất lớn, vì thời sẽ truyền tống đến địa phương không thể suy đoán. Yêu tộc, nghe nói qua, tồn tại ở trong truyền thuyết. Bọn hắn có thể biến ảo trưởng thành hình thể, giống như đúc nhân loại. Kẻ có được thiên phú của dị thú thậm chí thần thú, còn có được cao hơn trí tuệ của nhân loại, là địch nhân lớn nhất của nhân loại. Vì tiêu diệt những yêu tộc này, chiến đấu liên tục mấy ngàn năm, nhân loại dùng hết phương pháp, nhưng không thể không nói. Vạn vật tương khắc, không thể hoàn mỹ, lực lượng cường đại cùng trí tuệ cũng sáng tạo ra cuồng ngạo cùng quái gở. Mà nhân loại đối mặt áp lực, thường thường có thể bộc phát ra đoàn kết cùng lực lượng không thể tưởng tượng. Dưới tình huống này, kỳ tích hầu như là bị nhân loại sáng tạo. Những năm gần đây này, truyền thuyết về yêu tộc thực biến mất sao? Vương Mãnh cảm thấy rất không có khả năng. Đại khái chân tướng giống như Thiên Cơ môn trưởng lão nói, đã trà trộn vào trong nhân loại, thậm chí cùng nhân loại dung hợp. Thường thường, yêu tộc là lại là xinh đẹp hoặc anh tuấn tồn tại. Vương Mãnh từ trong trầm tư tỉnh táo lại, đem ý nghĩ của mình nói với Mã Điềm Nhi một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi sao? Vương Mãnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã biết rồi, thì thân bất do kỷ. Sao không thử xem? Ta xem bọn hắn khẳng định có kế hoạch chu đáo. Hơn nữa chuyện này chỉ sợ còn không chỉ là chúng ta. Còn có minh nhân, ngươi là nói, thánh quang ma thân thể chính là minh nhân. Vương Mãnh gật gật đầu, 89/10, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hơn nữa tại đây nếu so với phía ngoài thoải mái nhiều hơn. Trước hiểu rõ tình huống tại đây đã, trong đại điện, lão từ, làm sao phải nói nhiều với hai người kia như vậy. Vương Mãnh thì cơ bản không dùng. Người gọi là Mã Điềm Nhi cũng chỉ có thể tính toán là bình thường. Được xưng là lão tư đại, trưởng lão trầm mặc một hồi nói. Ngũ hành giáp trùng vốn mục tiêu là thánh quang ma thân thể. Tuy nhiên lại mang bọn họ về. Có lẽ đây chính là cơ duyên. Hơn nữa hai hài tử này không phải cái gì cũng không được. Còn có một chút cơ hội. Thánh nữ điện hạ lời tiên đoán nói. Cơ hội chúng ta chiến thắng tinh minh đã muốn xuất hiện. Chuyện này đối với cực đạo minh cùng thiên cơ môn chúng ta đều là một việc đáng chúc mừng nhất. Gần đây phát hiện đệ tử có thiên phú quả thực không giống người thường. Mấy năm gần đây thành giếng phun thức. Ha ha, đương nhiên số một vẫn là thánh nữ do chúng ta sinh ra đời. Thiên cơ môn đệ tử kiệt xuất nhất, trở thành cực đạo minh thánh nữ. Cũng trong vài năm gần đây đã thuyết phục trên trăm môn phái gia nhập. Cấp tốc lớn mạnh cực đạo minh, vừa rồi tam trưởng lão nói có một chút chém gió. Cực đạo minh tại trên chỉnh thể thực lực còn chưa đủ để cùng tinh minh chống lại. Nhưng cực đạo minh so tinh minh càng đoàn kết hơn. Lão từ, ý của ngươi là, như cái này hai hài tử này nguyện ý cũng làm cho bọn họ tham gia tu luyện thuế biến. Lột xác, lần này. Ha ha, thêm nhiều người thêm một phần lực lượng, Lữ Nhạc Thiên đã coi trọng hắn. Chúng ta sao không cho nhiều thêm một cái cơ hội? Đại trưởng lão mỉm cười, hiển nhiên đối với thân phận đám người Vương Mãnh rõ như lòng bàn tay. Nhị trưởng lão gật gật đầu, ta đây đi mang minh nhân đến. Ừm, đứa nhỏ này rất mấu chốt, thánh quang ma thân thể hiếm thấy. Đây chính là thập đại thánh thể thể chất. Nếu là tiểu viên mãn có thể được đến tượng thánh chi năng. Chính là một đại chiến lực của cực đạo minh ta. Đại trưởng lão gật gật đầu. Nhất định phải không có chút sơ hở nào. Cực đạo minh hậu tích bạc phát. Nhân loại cuối cùng chắc chắn sẽ chiến thắng yêu tộc. Chiếm lấy tinh minh. Quá trình này gánh nặng đường xa. Cực đạo minh các đệ tử đều muốn toàn lực ứng phó. Vương Mãnh cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt lên vấn đề của cực đạo minh cùng tinh minh. Đối với Vương Mãnh mà nói, chủ yếu là xem cái gì mới có lợi với mình, có lợi đối với thánh đường. Cho tới bây giờ bằng vào lời nói của một bên, thiện ác khó phân, nhưng nói tóm lại, thiên cơ môn ba vị trưởng lão ít nhất không đáng ghét. Tuy rằng trong lời nói có giấu giếm, cũng có một chút là lừa dối, nhưng cũng không có ác ý, cho dù là che giấu sát cơ thì thần thức cũng có thể phát hiện ra được. Nhiều một người bạn đường, Vương Mãnh thật là không tin hắn không làm cái gì cả thì Cực Đạo Minh sẽ thật sự tiêu sái mà thả bọn họ trở về. Huống chi trong trí nhớ của hắn có quá nhiều thứ không thể để cho người khác dò xét được. Chỉ là theo kinh nghiệm của mình quá sâu sắc, Vương Mãnh quả thực không thể miệt mài theo đuổi Mạc Sơn cùng Vọng Thiên tới cái gọi là đại thiên thế giới rồi. Có lẽ có một ngày hắn có thể đến tới, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, quá xa xôi, quá xa xôi. Kỳ thật chính hắn cũng cảm nhận được một chút, nhất là biến hóa gần đây. Có chút Thiên Cơ môn trưởng lão nói không thể không đạo lý. Thời điểm ở thánh đường luyện khí pháp khí là tương đối trọng yếu. Nhưng đã đến tu chân học viện cơ hồ bị làm nhạt rơi. Tu chân học viện chú ý tu luyện bản thân. Cái này là đúng, nhưng mà ngoại vật cũng phải mượn dùng. Cái này là bản năng của nhân loại. Vô luận tu chân học viện là có ý định gì, hắn cũng không đi lấy thừa bù thiếu. Hơn nữa đối với cái gọi là thân thể vô dụng, hắn nhưng không cho là như vậy. Ngược lại rất muốn kiến thức xem cái gọi là thánh thể cùng đệ tử ưu tú trong miệng đại trưởng lão là có cái dạng gì nữa. Việc xảy ra ở Thiên Cơ môn ngược lại hòa tan chút xấu hổ lúc trước ở giữa Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi. Hai người ai cũng không có nêu ra việc kiều diễm lúc trước. Nhưng quan hệ lại vào một bước, dùng một câu tục ngữ đã nói, cũng chỉ thiếu một tầng cửa sổ. Kỳ thật chẳng những là Vương Mãnh, một khi rời đi không khí này, cũng có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người cũng đều khiếm khuyết một ít dũng khí. Tuy rằng Vương Mãnh tại lúc khác hung mãnh vô cùng, nhưng phương diện này còn không nhất định có gan lớn như Trương Mập Mạp. Bởi vì Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi không làm ra được quyết định. Thiên Cơ môn người cũng không cho phép hai người đi loạn khắp nơi. Cửa ra vào thời khắc khắc đều có hai gã tu sĩ thủ ở bên ngoài. Nhưng mà coi như khách khí. Vương đại ca, chúng ta thật sự phải đáp ứng sao? Chúng ta bị nhốt tại ngũ hành hoang mạc không gian còn có một năm. Hơn nữa có thể ở đây thêm được thời gian ngắn nữa. Ta khả năng đánh giá thấp thực lực của Long Vương Hoa Kiếm Vũ. Chiếu theo Thiên Cơ môn trưởng lão nói, hắn nhất định là tiểu viên mãn cảnh giới. Hơn nữa nói không chừng còn có được năng lực tượng thánh. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ hội đi. Ít nhất Vương Mãnh hiện tại cũng không có quan hệ gì với Tinh Minh. Ta muốn Minh Nhân cũng sẽ có quyết định như vậy. Hy vọng chúng ta có thể càng tiến thêm một bước. Vương Mãnh nhẹ nhàng lôi kéo tay Mã Điềm Nhi, hết thảy đều không nói lời nào. Mã Điềm Nhi cũng không có rụt tay trở lại, hơi khẽ cúi đầu, tất cả nghe theo ngươi. Giờ khắc hạnh phúc ngọt ngào này đại khái là Mã Điềm Nhi nằm mơ đều không nghĩ tới. Trong đại điện, Vương Mãnh tại lần nữa gặp được ba vị trưởng lão, đương nhiên còn có Minh Nhân. Minh Nhân ngược lại có vẻ rất không sao cả, ngược lại hào hứng bừng bừng. Các ngươi cũng tới, Minh Nhân bắt chuyện, Minh Nhân, ngươi muốn thế nào, ta cảm thấy rất có thú vị, bọn hắn dường như rất rõ ràng thể chất của ta, còn có biện pháp phát huy ra lực lượng của ta nguyện ý tham gia, ngươi thì sao, Vương Mãnh nhún nhún vai, ta cùng Điềm Nhi cũng quyết định tham gia, nhưng mà ta hy vọng các ngươi có thể chiếu cố những bằng hữu còn lại của chúng ta một chút. Ba vị trưởng lão mỉm cười. Yên tâm đi, chúng ta không giống Tinh Minh. Các ngươi đi theo ta. Nhị trưởng lão đưa ba người tới thiên điện. Ba người các ngươi đã nguyện ý nếm thử. Từ nay về sau chính là thành viên của Cực Đạo Minh. Lần này tu luyện, chủ yếu là cho các ngươi tiến vào tiểu viên mãn. Tốt nhất là có thể đạt được năng lực tượng thánh. Hạn độ thấp nhất là luyện ra được pháp khí tiểu viên mãn của bản thân. Nói xong, nhị trưởng lão đưa cho ba người, mỗi người một cái mặt nạ, đeo lên đi, nói xong mỉm cười, đây là tay nghề của quỷ phủ thần công môn, chẳng những có thể dùng che giấu dung mạo cũng có thể lẫn lộn khí tức. Về sau các ngươi sẽ dùng nó, trong lúc tu hành cũng mang lên đi, ba người liếc nhau, mang mặt nạ lên, ba người đều xuất hiện một loại cảm giác mông lung. Mặc dù là người rất quen thuộc cũng không thể nhận ra. Đương nhiên loại tình huống này nếu ở bên ngoài liếc cũng sẽ bị phát hiện không đúng. Xem ra chính thức đồ tốt quỷ phủ thần công môn cũng không còn lấy ra. Nhị trưởng lão đem bà ba người tới truyền tống trận. Các ngươi đi thôi, đây là một lần cơ duyên rất tốt. Tốt hơn là nên nắm chắc. Trước mắt một mảnh bạch quang. Ba người tiến nhập truyền tống. Đợi Vương Mãnh có lại cảm giác, Minh Nhân cùng Mã Điềm Nhi đã không thấy, mà chuyển biến thành là một cái đại điện cực lớn, cảm giác là ở dưới mặt đất hoặc là tòa cung điện nào đó trong núi. Nhưng mà Vương Mãnh cũng không cô đơn, chung quanh tất cả đều là người, cũng giống như hắn, cũng là mang theo mặt nạ của quỷ phủ thần công môn. Cao thấp mập ốm đều không giống, nhưng cảm giác không có kẻ yếu. Phía trước xuất hiện một người trung niên, mặc ngân sắc trường bào, trên vai trái có một tiêu chí hình một đạo thiểm điện. Cái này là tiêu chí của cực đạo minh, hoan nghênh tới Hóa Long Điện, ở chỗ này các ngươi sẽ vượt qua một thời khắc quan trọng nhất trong đời mình. Tất cả mọi người là xuất phát từ tinh anh hơn 30 tầng cùng hơn 40 tầng trong tất cả các môn phái. Chắc hẳn cũng đã được nghe nói tới chuyện của Hóa Long Điện từ miệng các trưởng lão ở môn phái của mình. Các ngươi tìm được ở chỗ này tất cả những gì tu luyện cần thiết. Còn có chỉ dẫn trọng yếu nhất trên con đường tu hành của nhân loại chúng ta. Hết thảy vì tiểu viên mãn, trung niên nhân ánh mắt đảo qua mọi người. Đám đông này tổng cộng có 89 người. Trung kích tiểu viên mãn tóm lại có khoảng chừng 1/10 gì gì đó. Nhưng người có thể có được tượng thánh, thì hoàn toàn xem vận khí. Vương Mãnh chú ý quan sát, người chung quanh dường như cũng không có thần sắc kinh ngạc. Ngược lại có chút kích động, mà hắn đến có chút không hiểu thấu rồi. Thiên cơ môn chẳng nhẽ tín nhiệm bọn họ như vậy. Cả quá trình làm cho Vương Mãnh cảm thấy có chút không hiểu thấu. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Vấn đề là ở khâu nào? Ở chỗ này, mọi người không có tên, chỉ có đánh số, dựa theo đánh số đến, thỉnh đối ứng chính mình đánh số tiến vào tu hành động phủ. Mỗi ngày tài nguyên cần thiết để tu hành sẽ đưa tới theo số đã đánh dấu. Trung niên nhân nhìn qua mọi người cười cười, có nghi vấn gì, trưởng lão, vì cái gì ta không thể tiến vào top 10? Một người mã số 11 có chút bất mãn nói. Vương Mãnh nhìn một chút mã số của mình, 79, chẳng lẽ lại cái này là dựa theo thiên phú hao sao? Ha ha, chỉ có người có thiên phú có được tượng thánh mới bài danh trong top 10. Cũng có thể lấy được tài nguyên tốt nhất, tiếp theo là có được thể chất luyện khí khả năng. Theo ta xem, đám người các ngươi tương đối không tồi, có 5 người có được tượng thánh thiên phú. Ha ha, có 8 người có khả năng luyện ra mệnh khí. Vương Mãnh cũng chú ý tới, dãy số cũng không phải sắp xếp theo thứ tự, nhất thời trong đám người 5 người có số thứ tự trong top 10 đã nổi bật ra ngoài. 5 người đứng giữa đám người, những người khác tự nhiên tách ra, mỗi người đều rất rõ ràng, có được thiên phú tượng thánh là một việc siêu nhiên cỡ nào chứ? Cái này là đẳng cấp khác biệt, nếu là ở cảnh giới tiểu viên mãn thật sự tu ra tượng thánh. Như vậy tiền đồ là bất khả hạn lượng, 5 người này dãy số chính là 2, 3, 5, 7, 9, 5 người đứng ngạo nghễ sừng sững. Vương Mãnh có thể từ trong 5 người tìm ra được Minh Nhân. Cách chương.